Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, cảnh thanh đích thực lực. Tiêu Chiến phía sau đấu khí hai cánh biến hóa, bị giữa trường tất cả mọi người chú ý tới. Còn lại Tam Quốc, là thán phục Gia Mã Đế Quốc lại thêm ra một vị xa lạ đấu hoàng cường giả. Không khỏi lòng sinh đề phòng. Gia Mã Đế Quốc bên này, đối với Tiêu Chiến cũng không toán xa lạ mọi người, biểu hiện khác nhau, Nghiêm Sư khẽ nhếch miệng, rất là khiếp sợ, tuy nói ngày đó Tiêu Chiến này cuối cùng một đòn đánh bại hắn và Phong Lê. Nhưng hắn nhiều nhất cũng chỉ cho rằng đối phương là thi triển một môn đấu kỹ mạnh mẽ. Dù sao trước kia đối phương phía sau này hư huyền đấu khí hai cánh lừa gạt không biết dùng người. Chứng minh đối phương là một tên giống như hắn đấu vương. Nhưng ngày hôm nay, suy nghĩ của hắn bị lật đổ rồi. Cảm tình đấu khí hóa dực cũng có thể lừa người a. Xem ra, ta thua không oán a. Sau khi khiếp sợ, Nghiêm Sư đột nhiên cảm thán. Hắn vốn là vì là Tiêu Chiến thực lực chiết phục. Vì lẽ đó khi biết Tiêu Chiến cũng không phải đấu vương, mà là một vị đấu hoàng sau, đột nhiên càng thêm dễ chịu. 2-1, bại bởi một vị đấu hoàng, cũng không có cái gì có thể mất mặt, thua không oán sao? Nghiêm Sư bên cạnh Phong Lê nghe được bạn tốt cảm thán, cũng là ở đáy lòng tự nói, bởi vì bại bởi Tiêu Chiến duyên cớ. Khoảng thời gian này, hắn nghe được không ít khinh bỉ lời nói. Đơn giản là hắn cái này Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả hữu danh vô thực. Đặc biệt là ngày đó Mộc Chiến ở trên yến hội theo như lời nói. Không biết là bị ai cho truyền ra ngoài. Dĩ nhiên thật sự có người cho là hắn phong hành giả cái tên này nên tặng cho đồng dạng là phong. Thuộc tính đấu khí, cảnh thanh. Đối với những câu nói này, hắn đáy lòng tự nhiên là không phục. Dù sao đều là đấu vương. Đột nhiên bị người cho vượt trên một đầu, dù là ai cũng không tốt được. Nhưng hôm nay, nghe được Nghiêm Sư cảm thán, hắn nhưng không tên tiếp nhận rồi hiện thực. Hắn thật sâu thở phào nhẹ nhõm nói, lão sư nói không sai, nếu như đối phương là đấu hoàng, đích thật là thua không oán. Khúc mắc giải khai một phần, Phong Lê cảm thấy cả người đều phải thư thái không ít. Gia Mã Đế Quốc còn lại cường giả cũng là tâm tư khác nhau. Cổ Hà không có đi xem Tiêu Chiến, mà là nhìn về phía Vân Vận, liên tục nhìn chằm chằm vào Vân Vận. Hắn nhạy cảm chú ý tới Vân Vận lúc trước có một trong chớp mắt muốn dũng cảm đứng ra cử động. Điều này làm cho hắn đáy lòng không khỏi có chút cay đắng. Vân Vận, đây chính là ngươi như vậy thiên hướng cho hắn nguyên nhân sao? Không nghĩ tới, ngươi lại cũng như vậy hiện thực. Đấu hoàng cùng đấu vương, có điều kém nhau một chữ, nhưng đại biểu ý nghĩa nhưng tuyệt nhiên không giống. Có điều nghĩ lại, Cổ Hà đáy lòng lại tràn đầy đấu trí. Không phải là đấu hoàng mà. Hắn tin chắc mình cũng có thể đạt đến đấu hoàng. Không chỉ là đấu hoàng, hắn càng muốn trở thành lục phẩm luyện dược sư. Nạp Lan Kiệt, Mộc Thần, Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn, Đằng Nhân cũng đều là ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Chiến. Ba người bọn họ theo thứ tự là Gia Mã Đế Quốc ba gia tộc lớn chủ sự người, tự nhiên đều muốn cùng một vị mới đấu hoàng cường giả giao hảo quan hệ. Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã hai vị này Gia Mã Đế Quốc một phương mạnh nhất người sóng vai đứng chung một chỗ. Pháp Mã hướng về Gia Hình Thiên hỏi, người đã sớm biết hắn là đấu hoàng. Gia Hình Thiên lắc đầu nói, nếu như ta nói, ta cũng là bây giờ mới biết. Ngươi tin sao? Pháp Mã cười nhạt, hiển nhiên là không tin. Nhưng mà Gia Hình Thiên nói nhưng là sự thực. Hắn mời Tiêu Chiến tham gia Vạn Tông Đại Hội. Bất quá là xem ở đối phương trong vòng một ngày liền bại ba tên Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả. Không muốn Tiêu Chiến dĩ nhiên cho hắn một lớn như vậy kinh hỉ. Đấu hoàng, liếc mắt một cái Tiêu Chiến phía sau cùng trước tuyệt nhiên bất đồng đấu khí cánh chim. Hạt Sơn sửng sốt một chút, lập tức lạnh lùng nói, dù cho ngươi là đấu hoàng thì lại làm sao? Ngươi vẫn thay đổi không được kết cục của ngươi. Hạt Sơn ngôn ngữ hạ xuống, một cái hiện ra vị lạ màu u lam trường côn bỗng dưng xuất hiện tại trong tay hắn. Hắn mang ra một đạo tàn ảnh, phủ đầu một côn, liền hướng về Tiêu Chiến đập tới. Tiêu Chiến giơ tay, cũng là một cái chiến mâu xuất hiện tại trong tay. Đang, trường côn cùng chiến mâu giao kích, vượt xa với đấu vương sóng năng lượng bao phủ mà ra. Cũng may lần này Vạn Tông đại hội, bởi vì cân nhắc đến đấu vương, đấu hoàng cường giả giao thủ dư âm hùng vĩ, cho nên đối với quyết sân bãi cũng là rất lớn. Dù là như vậy, cách xa nhau khá xa rất nhiều quan chiến người, vẫn cảm nhận được vẻ này năng lượng kinh khủng va chạm. Bởi vì Hạt Sơn chính là một tên đấu hoàng duyên cớ. Tiêu Chiến cũng không có như ngày đó Vân Lam Tông trận chiến đó đón đánh Phong Lê Nghiêm sư hai. Người giống như vậy, ẩn giấu thực lực, mà là hiển lộ chính mình vốn là thực lực. Thực lực của hắn, ban đầu ở đột phá đấu hoàng sau khi, liền trực tiếp đạt đến nhất tinh đấu hoàng đỉnh cao. Sau khi tu hành mấy ngày, liền thuận thế đột phá đến hai sao đấu hoàng. Hiện nay lại tu luyện lâu như vậy, mặc dù không có kỳ ngộ gì, nhưng dựa vào ngày đêm khổ tu, cũng đạt tới hai sao đỉnh cao. Mà nếu như hắn triển khai thiên hỏa tam huyền biến, vẫn có thể nâng lên không ít thực lực. Coi như không triển khai thiên hỏa tam huyền biến, chỉ dựa vào hắn này linh cảnh linh hồn, cùng với rất nhiều cao giai đấu kỹ, cũng đủ để cùng cấp cao đấu hoàng một trận chiến. Giữa không trung bên trên, chiến mâu cùng màu lam côn chớp đan dệt, song phương ra tay đều là vô cùng tàn nhẫn. Công mục tiêu, tất cả đều là đối phương chỗ yếu. Tình huống như thế, chỉ cần hai phe ai vừa mất tay, e sợ chính là trước tiên cần phải xuất hiện thương thế. Theo giao thủ tăng lên, Hạt Sơn sắc mặt cũng là càng thêm âm hàn. Cho tới bây giờ chân chính cùng Tiêu Chiến có điều giao thủ, hắn vừa mới chân thật cảm giác được đối phương khó chơi. Trong tay đối phương trường mâu thế tiến công một tầng tiếp một tầng, như biển rộng sóng lớn giống như, không cho người ta nửa điểm thở dốc thời cơ. Hơn nữa, đối phương thân pháp cực nhanh, hư hư thực thực nắm giữ cực kỳ cao minh thân pháp loại đấu kỹ. Có lúc, hắn tiến hành phản kích, mà đều là có thể bị đối phương cho tránh thoát khỏi đi. Càng làm cho trong lòng hắn khiếp sợ, hay là đối phương rõ ràng là phong thuộc tính đấu khí. Nhưng khi chính mình độc đấu khí theo vũ khí giao kích muốn thấm vào đối phương trong cơ thể, ăn mòn thân thể của đối phương bên trong, đều sẽ bị một luồng đột nhiên xuất hiện vô cùng nhiệt khí cho đốt cháy hầu như không còn. Thậm chí này cỗ vô cùng nhiệt khí còn có thể ngược lại chui vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn không thể không phân thần phân công đấu khí tướng đến trục xuất luyện hóa. Tại đây loại vô cùng nhiệt khí dưới, Hạt Sơn này độc đấu khí bên trong ẩn chứa âm hàn độc khí, cũng là không có một chút nào vung chỗ trống, này khiến cho trong lòng hắn vô cùng cảm giác phiền muộn. Loại này chiến đấu, thật sự là quá oan uổng rồi, không thể mang xuống, phải tốc chiến tốc thắng. Hạt Sơn trong lòng vô danh giận lên, kéo dài cùng Tiêu Chiến cự ly. Cuồn cuộn đấu khí dồn dập tràn vào màu u lam trường côn bên trong. Màu lam côn thể tích nhất thời bành trướng lên, xem ra giống như là một cái cây cột. Trong tay màu lam côn vung vẩy, ở một mảnh chói mắt ánh xanh bên trong, mang theo một luồng kỳ dị run rẩy tiết tấu, hung hăng hướng về Tiêu Chiến ném tới. Dung trời côn. Tiêu Chiến tự nhiên chú ý tới Hạt Sơn muốn triển khai đấu kỹ mạnh mẽ. Trong tay chiến mâu bên trên, cũng là phong lôi mãnh liệt, khí tức kinh khủng bao phủ tứ phương. Phong Lê, Nghiêm sư hai người nhìn thấy này quấn quýt cùng nhau phong lôi. Cùng với này giống thật mà là giả chiêu thức, cũng là trong lòng dùng mình. Một chiêu này phải, Phong Lôi nhất kích, Tiêu Chiến ở đáy lòng tự nói. Cùng ngày đó Vân Lam Sơn trên mượn Phong Lê, Nghiêm Sư hai người Phong Lôi chi lực sử dụng tới nửa chiêu không giống. Một chiêu này chính là lấy hắn tự thân lực lượng triển khai mà ra. So sánh chưa ngày đó Vân Lam Sơn trên này nửa chiêu, uy thế càng tăng lên. Cuồng phong mang theo lôi đình, đón nhận hạt sơn côn trên ánh xanh. Hai người giằng co chớp mắt, cuối cùng màu xanh cương phong cùng màu bạc trắng ánh chớp đem hạt sơn nhấn chìm. Hạt sơn chỉ cảm thấy kinh khủng cương phong cùng lôi đình không ngừng lôi kéo thân thể của chính mình, phong cát kim loại, lôi đình ma túy cảm giác lẫn nhau bao phủ tới, này khiến cho hắn không khỏi phát sinh thống khổ kêu rên. Dù là như vậy, hắn cũng không có buông tay ra bên trong màu lam côn. Cắn răng, vung lên trong tay màu lam côn, mạnh mẽ ở phong lôi bên trong xé ra một cái khe. Hắn vội vàng bay trốn mà ra, thấy rõ hạt sơn trốn tránh, Tiêu Chiến mặt nạ bên dưới khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Thân hình thiểm thệ, di động quang xẹt qua, chỉ còn lại tàn ảnh. Trong tay chiến mâu vung ra, hung hăng nện ở hạt sơn trên người. Hạt sơn thân thể còn không có ổn định, liền đột nhiên gặp trùng cước, từ giữa không trung bị đập rơi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.